Kế tiếp, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là nam dược sư chân chính. Ngươi căn bản không có tư cách so với ta.